Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 814, nam nữ thuyết phục. Góc truyện audio.com. Thủ đô Tokyo cảng khu, một chỗ cao ốc nhà trọ cao cấp bên trong. Ở đây là nữ tử đặc chiến đội 5 người tổ hang ổ. Toàn bộ nhà trọ chừng hơn 300 mét vuông, bên trong công trình đầy đủ trang trí hào hoa, ấm áp và ấm áp đủ loại khả ái đồ gia dụng. Biểu hiện ra chủ nhân nơi này là một nữ tính trong phòng khách tấm kia đại đại. Nhìn liền cực kỳ thoải mái dễ chịu bố nghệ sa phát bên trên. Trưng bày 5 cái manh manh vải nghệ con rối mà từ phòng khách bên cạnh trong nhà ăn. Truyền ra mấy nữ hài tử nói chuyện âm thanh. Kyoko, ngươi thật sự không có ý định tha thứ cho ngươi phụ thân sao? Tương Diêu Lương ngồi ở chủ vị, một bên từng ngụm ăn sukiyaki. Vừa nói, mà Imagawa Kyoko thì ngồi ở đối diện với của nàng, không đếm xỉa tới dùng đũa đâm trong chén nguyên liệu nấu ăn. Có chút do dự nói, mặc dù ta không phản đối phụ thân tái hôn, hơn nữa ta cũng biết phụ thân vì ta đã hy sinh rất nhiều. Nhưng mà ta liền là không muốn hôn người kia mẫu thân. Tuyệt đối không được giống như Imagawa tiên sinh không có bức bách người nhất thiết phải hôn nữ nhân kia mẫu thân a. Ở một bên ăn đầu đầy đổ mồ hôi Mori Nasumi thuận miệng nói. Giống như hết thảy đều là chính ngươi não bổ a. A ngươi kiểu nói này còn giống như thực sự là dạng này. Ngồi ở Mori Nasumi bên cạnh Tam Luận Trì Hương cười nói. Nghe rõ tử vừa mới 16 tự thuật. Giống như Imagawa tiên sinh thật đúng là không có đã nói như vậy đâu Huy. Các ngươi đến cùng là một bên nào? Kyoko có chút bất mãn lườm hai người một cái. Nói, ta chạy tới để các ngươi cho ta xuất một chút chú ý, các ngươi lại chính là dạng này ra sao? Thật là ta lần sau liền không mang theo các ngươi đi xem phu quân đại nhân. Không muốn a Kyoko đại nhân xin thứ tiểu nhân lỡ lời. Ít hay nghe được Kyoko uy hiếp, Trì Hương cùng Hạ Mỹ lập tức chắp tay trước ngực cao cao dơ qua đỉnh đầu cầu xin tha thứ không có cách nào. Kyoko thế nhưng là thủ đô Tokyo giúp duy nhất thuấn di năng lực giả. Nếu thật là đem cô nàng này đắc tội hung ác nàng thật đúng là dám không mang theo các nàng đi gặp nhà mình phu quân đại nhân. Vậy các nàng tương ngộ tưởng nhớ mà chết. Can Mao xiên xem các ngươi chút tiền đồ kia. Cô dù Yumiko khinh thường hết lên tuy. Trên mặt một bộ ghét bỏ bộ dáng. A Kyoko nghiêm mặt, đang mừng thầm tại tâm đâu. Kết quả phát hiện lại còn xuất hiện một cái không phục. Một đôi mắt đẹp lập tức liếc xéo đi qua. Xem ra cô dù San là rất có cốt khí một cái nữ trung hào kiệt a. Vậy lần sau tụ hội. Liền bái nắm cô Du San trong nhà lưu thủ nghe nói như thế. Hoa lạp một tiếng, cô Du Yumiko mặt không thay đổi đứng lên. Đừng, đừng xung động, Yumiko đúng a, tất cả mọi người là tỉ muội có cái gì tốt phải thật tốt nói Yumiko. Tỉ muội không hợp lời nói, là sẽ bị phu quân đại nhân trừng phạt ra pháp cái gì ta biết ngươi rất ưa thích. Thế nhưng là cũng không cần đến cố ý xúc phạm gia pháp nhường phu quân đại nhân tức giận a. Nhìn thấy cô Du Yumiko động tác. Mấy cái khác nữ hài vội vàng thuyết phục can ngăn chỉ sợ cô Du Yumiko nhất thời xúc động. Làm ra nhường nhà mình phu quân đại nhân kiêng kỵ nhất tỉ muội không hợp sự tình tới. Phải biết, nhà mình phu quân đại nhân đó là thích nhất liên đới cô Du Yumiko một người phạm sai lầm. E rằng bị phạt lại là toàn bộ thủ đô Tokyo giúp a, mặc dù nói. Gia pháp tới một mức độ nào đó, cũng làm cho các nàng có một loại dư vị vô cùng cảm giác. Nhưng mà loại kia dày vò, các nàng là hưởng qua một lần liền không muốn nếm thử lần thứ hai thật sự là. Nhưng mà, xem như người trong cuộc một trong Imagawa Kyoko không chút nào đều không hoảng hốt. Nàng sợ cái gì, nói câu khó nghe, mặc dù luận đánh nhau, ở đây mỗi một cái muội tử đều có thể một cái đánh nàng 5 cái. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nàng nguyện ý lưu lại cùng với các nàng ngạnh cương. Bằng không, bằng vào thuấn di quỷ dị năng lực, không có người có thể đánh đến nàng. Nhưng mà, một màn kế tiếp, Kozu Yumiko động tác nhường tất cả muội tử đều kinh điệu cái cằm. Liền thấy Kozu Yumiko đứng dậy, tiếp đó đem phía sau mình ghế đẩy sang một bên, ngay sau đó là một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức. Dokeza, âm thanh vang vọng nói, thỉnh Imagawa đại nhân nhất thiết phải khoan dung tại hạ vừa mới chỗ thất lễ. Yumiko chắc chắn cả đời khó quên. Phốc, ít năm chúng nữ ngây ngốc nhìn xem thần tân. Có một loại hôm nay mới nhận biết Yumiko cảm giác. Một lát sau một hồi tiếng cười duyên vang dội toàn bộ nhà trọ. Ngoại trừ Tương Diêu Lương bên ngoài, mấy cái khác muội tử cũng nhịn không được phình bụng cười to, thần tân thật sự là thật là đáng yêu. Thậm chí ngay cả Imagawa Kyoko cũng nhịn không được nở nụ cười. Toàn bộ phòng ăn bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều. Phải biết, vừa mời Imagawa Kyoko tới thời điểm trên mặt mang nước mắt. Gương mặt ủy khuất, làm cho đang xem TV đại tỷ đấu Tương Diêu Lương có chút mộng bức. Lúc đó liền muốn triệu tập tỷ muội cầm vũ khí cho nhà mình tiểu muội báo thù đi đâu. Tạo phản rồi, là ai lại dám khi dễ nhà mình tỷ muội? Cảm thấy sống quá tự tại sao? Hơn nữa nhà mình phu quân rời đi Nghê Hồng thời điểm cũng đã có nói. Nơi này bọn muội muội đều là do nàng chiếu cố, thế mà tại nàng ngay dưới mắt xảy ra muội muội mình bị khi phụ chuyện. Nàng có gì diện mục đi gặp phu quân của mình đại nhân? Kết quả, làm Tương Diêu Lương hỏi ra Kyoko khóc thầm nguyên do lúc, liền có chút buồn bực lão cha muốn kết hôn. Kyoko không thích nữ nhân kia, cái này muốn làm thế nào? E rằng nhà mình phu quân đại nhân đều hội đầu đau a, cho nên cuối cùng chỉ có thể lưu Kyoko ở đây ăn bữa tối. Thuận tiện khuyên bảo một chút Kyoko cuối cùng, đợi đến nhà mình tỉ muội đều cười không sai biệt lắm thời điểm Tương Diêu Lương mỉm cười lên tiếng hỏi tử nói. Bây giờ, con cảm thấy sinh khí sao? Không. Không tức giận, Kyoko dây đã hiểu vì cái gì trong tỉ muội nhị tỉ thần tân. Có thể như vậy giả xấu nguyên lai cũng là vì đùa chính mình vui vẻ. Trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất cùng phiền muộn, trong nháy mắt này đều hóa thành một loại cảm giác không tám không động. Yumiko tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Cô dù Yumiko mỉm cười đứng lên. Tiếp đó ôm lấy Kyoko, thấp giọng nói. Ngươi đã quên sao, Kyoko, chúng ta đã sớm là người một nhà. Phu quân đại nhân quyết định gia quy, chính là hy vọng bọn tỉ muội có thể giúp đỡ cho nhau. Với người nhà, còn muốn nói cảm ơn sao? Ân thật xin lỗi Yumiko tỉ tỉ. Kyoko hốc mắt đều có chút đỏ lên. Nàng biết, tại thủ đô Tokyo tỉ muội trong bang, liền đếm tuổi của nàng nhỏ nhất. Năm cái tỷ tỷ đều tại vô thanh vô tức chiếu cố nàng, nàng đơn giản cũng không biết nên nói như thế nào. Tốt, lau lau nước mắt chúng ta tiểu công chúa điện hạ đều khóc trở thành một cái nước mắt người. Tương Diêu Lương nói. Cũng đi tới, dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp Kyoko lau sạch lấy lệ trên mặt. Kyoko, chúng ta đây, như là đã là phu quân đại nhân nữ nhân. Như vậy sớm muộn cũng là muốn mang lên phu họ, cho nên Imagawa tiên sinh tái hôn là một chuyện tốt, dù sao có thể không biết lúc nào phu quân đại nhân liền sẽ mang bọn ta cùng một chỗ trở lại thế giới của hắn, đến lúc đó còn lại Imagawa tiên sinh một người, đáng thương biết bao. Thế nhưng là Kyoko biết mình Tương Diêu tỷ nói không sai. Nhưng mà nàng chính là có loại tiểu hài tử trò đùa quái đản phía sau bị đại nhân nhìn thấu. Xoay nắm vuốt không cách nào xuống đài cảm giác, cách chương.